Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343. Chương 1343. Hiện tại ta là MU lão đại. Xế chiều hôm đó 2 giờ, Yốt liền đi tới MU câu lạc bộ ở Út Úp phối hợp xuống. Hai bên hoàn thành rồi 26% cổ quyền giao dịch. King of the Devil phương diện hết sức nhanh chóng. Một giờ sau, 1,2 tỷ euro tiền mặt liền đến Trương Mục. Cái này khiến Glazer hết sức cao hứng. Làm Yốt rời đi về sau, Út Út lần nữa trở lại Glazer phòng làm việc. Hai người gặp lại lần nữa, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Út Út đau khổ cười một tiếng. Nếu như Kim Tiger nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể tổ chức ban giám đốc hội nghị. Sách ra yêu cầu bãi miễn ta CEO chức vụ. Glazer hừ một tiếng, coi như hắn đề nghị. Như vậy thế nào? Ta là câu lạc bộ thứ hai đại cổ đông. Ta trong tay dùng 24% cổ quyền. Ta y nguyên có một phiếu quyền phủ quyết. Kim Tiger đừng nghĩ ở câu lạc bộ làm lão đại. Hiện tại câu lạc bộ theo lúc trước không giống nhau. Cái kia 50% cổ phần tản mát bên ngoài. Câu lạc bộ đã sớm biến thành rồi chế độ sở hữu tập thể. Út Út gật gật đầu. Cũng là chuyện như vậy. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là Út Út còn là trong lòng 10 phần lo lắng. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Laser nhìn ngoài cửa sổ. Hắn thở dài. Ad, ta nhớ được ngươi hơn 20 năm trước đã từng nói với ta. Nếu như Kim Tiger không làm huấn luyện viên chính lời nói, hắn thậm chí có thể là một cái rất tốt luật sư, phóng viên, tin tức phát biểu quan, hoặc là thương nhân. Ta lúc ấy còn chưa tin. Thế nhưng là buổi sáng nhìn thấy Kim Tiger ngồi ở ta đối diện dáng vẻ. Cái kia hoàn toàn là một cái thành công thương nhân bộ dáng. Nói đến MU thời điểm, hắn lạnh lùng rất nhiều. Ta còn tưởng rằng có thể dùng tình cảm đả động hắn. Thế nhưng là hắn tựa hồ đối với MU không quan tâm chút nào. Chỉ là đối tiền cảm thấy hứng thú. Dựa theo hắn trước kia tính cách, để hắn mua xuống Hotspur. Sau đó ở thi đấu vòng tròn bên trong chiến thắng MU. Đây tuyệt đối là hắn không tiếp thụ được sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn cái gì đều có thể làm được rồi. Út Húp vậy cảm khái nói. Đúng vậy a, Kim Tiger cái này người chính là như vậy. Nói nhân tình sự tình, là cái bạn tốt, không nể tình thời điểm. Tựa hồ là cái động vật máu lạnh. Ngày mai hắn trở về câu lạc bộ theo chúng ta câu thông MU phát. Triển, S. Ngươi nói hắn sẽ nói cái gì? Không biết rõ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Dù sao ta hiện tại là câu lạc bộ thứ hai đại cổ đông, hắn cũng không thể làm gì ta. Lúc này đã xuống lầu Nhốt, cho Kim Tiger gọi điện thoại. Lão bản, sự tình đã làm xong. Tốt, cái kia mau chóng xử lý chuyện thứ hai. Cần phải vào hôm nay xử lý xong thành. Không có vấn đề, lão bản. Lúc này ở Kim Tiger trong nhà, ngồi ở Kim Tiger bên người Wenna nhìn lấy hắn cúp điện thoại. Nhẹ giọng hỏi một câu, sự tình làm xong? Kim Tiger thở dài ra một hơi, rốt cục yên tâm rồi. Wenna cười nói, hôm nay buổi sáng ngươi theo Glazer lúc đàm phán, nhìn thấy ngươi lãnh khốc vô tình bộ dáng. Ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi thật không đem MU coi ra gì nữa nha. Kim Tiger lung lay đầu. Làm sao có thể chứ? Nếu như Glazer cắn chặt răng không thả, coi như hắn lại nhiều muốn 200 triệu euro, ta cũng sẽ cho hắn. Để cho ta thu mua Hotspur. Sau đó ở thi đấu vòng tròn bên trong chiến thắng MU. Loại sự tình này đánh chết ta cũng sẽ không làm. Ta sở dĩ sốt ruột hiện tại hoàn thành thu mua, là hy vọng có thể tận một phần lực, để MU không đến mức dưới trận đấu mùa giải không có Âu chiến đi đá. Wenna hỏi một câu, ngày mai ngươi đi câu lạc bộ chuẩn bị làm cái gì? Kim Tiger kiên định mà trả lời, ta chuẩn bị lưu lại Yốt, để hắn giúp ta xử lý MU câu lạc bộ quyết sách tính sự vụ. Câu lạc bộ cái khác bộ môn cũng không có vấn đề gì. Rất nhiều trung tầng đều cùng ta quan hệ rất tốt, một chút đã rời trước người, ta cũng chuẩn bị đem bọn hắn triệu hồi đến, một lần nữa MU hùng phong. Bất quá trước lúc này, ta hàng đầu làm sự tình, chính là để Glazer xéo đi. Ngày thứ hai buổi sáng, làm Kim Tiger xuất hiện ở Glazer phòng làm việc thời điểm, hắn thậm chí không có cùng Glazer trước giờ vẫy gọi hô. Hơn nữa đẩy cửa đi vào phương thức, để Glazer bất mãn hết sức. Kim Tiger, coi như ngươi là câu lạc bộ thứ nhất đại cổ đông, ngươi cũng không có tư cách như thế đối đãi ta. Ta có hay không tư cách, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ rồi. Kim Tiger mỉm cười, hướng về phía Yốt chép miệng. Yốt đi về phía trước mấy bước, từ trong túi công văn cầm ra mấy phần tư liệu, lấy tay cầm ở trên không trung cho Glazer nhìn. Yốt lạnh lùng nói, Glazer tiên sinh, trước mắt chúng ta lão bản đã nắm giữ MU 76% cổ quyền. Nói cách khác, MU đã trở thành chúng ta lão bản sở hữu tư nhân tài sản. Điều đó không có khả năng. Glazer vỗ bàn đứng dậy, hắn nhìn lấy Yốt trong tay mấy phần cổ quyền trao quyền sách, lớn tiếng kêu la, ngươi đây là giả, MU cái khác 50% cổ quyền phân tán ở hơn 10 công ty trong tay, không có khả năng ở ngươi nơi này. Lúc này út út không nói thêm gì, hắn tranh thủ thời gian cho bọn thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn đi thăm dò chuyện này thật giả. Kim Tiger cùng Yốt cũng không nói chuyện, bọn họ an vị ở trên ghế salon, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Glazer. Sau 5 phút, út út điện thoại vang lên, kết nối điện thoại, út út trực tiếp mở ra rồi Henry rảnh tay. Út út tiên sinh, ngày hôm qua lúc buổi tối, chúng ta tất cả cổ phần khống chế cổ đông đều đem cổ quyền miễn phí chuyển nhượng cho rồi Ma Vương thể dục công ty. Chuyện này hiện tại đã bị các bà mai thể tranh cãi ngất trời rồi. Tăng thêm chúng ta bán cho Ma Vương thể dục 26% cổ quyền, bọn họ hiện tại đã vượt qua rồi 75% tổng cổ phần khống chế. Út út cúp điện thoại, hắn một lời không phát, sắc mặt tái xanh. Mà Glazer triệt để bày tại rồi trên ghế, trên mặt cũng không có màu máu. Qua rồi hồi lâu, Glazer chậm rãi nói một câu, Kim Tiger, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi sớm mưu đồ tốt, đúng không? Kim Tiger hừ một tiếng, ở một năm trước đó, ngươi bắt đầu tiểu ngạch bán ra MU cổ quyền, ta liền đã xuất thủ. Lúc ấy MU giá cổ phiếu ngã xuống, vì cái gì chỉ cần ngươi ra tay, liền có người tiếp bàn, ngươi khó nói liền không có suy nghĩ một chút nguyên nhân sao? Tiếp bàn cổ đông đều ở bồi thường tiền, ngươi không cảm thấy cái này không hợp lý sao? Ta đoán, ngươi có thể vẫn còn bành trướng tự tin a. Bất luận cái gì những này công ty nhỏ đối ngươi tràn ngập rồi lòng tin. Bọn họ đều đang mong đợi ngươi có thế để cho MU chết đi sống lại. Là ngươi đem bọn họ đều đùa nghịch, đúng không? Đừng ngốc rồi, Glazer, làm ngươi đem người khác đều xem như đồ đần thời điểm, người khác đã sớm đem ngươi trở thành đồ đần rồi. Ngươi còn tưởng rằng có thể như thế nào? Ta vì cái gì nhiều muốn 1% cổ quyền, chính là để tổng cổ quyền vượt qua 75%. Đây mới là ta mục đích thực sự. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta có quyền lợi điều khiển câu lạc bộ kết cấu nhân sự, thậm chí bao gồm câu lạc bộ ban giám đốc biến động. Hiện tại ta là MU lão đại. Ngươi không phải vẫn muốn bán MU về nước Mỹ phát triển sao? Vừa vặn tùy ngươi tâm ý. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem tất cả thứ thuộc về ngươi đều mang đi. Về sau MU không có bất luận cái gì ngươi vị trí.